Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 805, có chết bất hối. Một kim mang mặc dù nhanh, nhưng Bát Kỳ Nhật Nguyệt cũng cảm ứng được kim mang là cái thứ gì. Đó là một cái màu vàng tiền xu. Từ nơi sâu xa, Bát Kỳ Nhật Nguyệt cảm thấy nguy hiểm. Hắn biết mình nếu là tiếp tục hướng phía trước, kim mang nhất định sẽ bắn trúng mi tâm của hắn. Lấy kim mang tốc độ, đủ để nổ nát xương sọ của hắn. Nhâm Hà Đông Tây, gia tốc đến mức nhất định, đều có thể hóa thành đại sát khí. Không do dự, Bát Kỳ Nhật Nguyệt lui nhanh, mà liền một chốc lát này, cả người thượng nhiễm vài phần phong trần nam tử quần áo trắng. Đột nhiên xuất hiện ở thiên ma bên cạnh, xem ra tinh rõ ràng chết. Bát Kỳ Nhật Nguyệt vô bi vô hỉ, tất cả tinh thần đều tập trung ở mới vừa đuổi tới Trương Đạo Nhất thân thượng. Liền cái này một chút thời gian, theo phản phệ lực suy nhược, Bát Kỳ Nhật Nguyệt lực lượng tinh thần càng phát ra cường đại. Tuy là chưa từng động thủ, nhưng như trước có thể dùng thiên ma cùng Tôn Thiên Đi hai người tóc gáy đảo thụ. Bất quá Bát Kỳ Nhật Nguyệt vẫn chưa trở lại thiên đạo cảnh giới. Bát Kỳ Nhật Nguyệt cường đoạt khí số, bị rời đi. Trương Đạo Nhất nghịch chuyển phong thủy pháp trận, lấy Trương Đạo Nhất tạo nghệ, Bát Kỳ Nhật Nguyệt không có thể cảm ứng được không mảy may đúng nếu không phải là lúc này Trương Đạo vừa xuất hiện, Bát Kỳ Nhật Nguyệt sợ rằng còn sẽ cho là mình muốn không bao lâu có thể trở lại thiên đạo cảnh giới. Tốt, một hắc quang từ Bát Kỳ Nhật Nguyệt tròng trắng mắt trung hiện lên, có thể dùng không khí đều xuất hiện mùi lưu hoàng. Nơi đây không có dung nham, tự nhiên cũng không có lưu hoàng. Đây là Bát Kỳ Nhật Nguyệt tinh thần ảnh hưởng nhân cảm quan, chỉ có Trương Đạo Nhất không bị ảnh hưởng. Trương Đạo Nhất tâm linh đánh phá hư vọng, nếu không có thế giới áp chế, Trương Đạo Nhất thậm chí có thể lấy tâm niệm trong nháy mắt sáng lập ra một tòa chân chính cửu u địa ngục, có thể còn có lực đánh một trận. Trương Đạo Nhất chuyển hướng thiên ma, nói hỏi, bây giờ Bát Kỳ Nhật Nguyệt đánh không chết Trương Đạo Nhất, nhưng Trương Đạo Nhất cũng đánh không chết Bát Kỳ Nhật Nguyệt. Tuy là xuất xứ từ lực lượng của tâm linh vĩnh cửu vô cùng tận, nhưng ở Trung Hòa thế giới sau khi áp chế, có thể để cho Trương Đạo Nhất phát huy ra được lực lượng, đã còn dư lại không có mấy. Ngày hôm nay muốn đánh chết Bát Kỳ Nhật Nguyệt, còn cần Tôn Thiên Đi cùng thiên ma trợ giúp. Có, thiên ma cười to, nói hắn thân thể run run một hồi, một trận xương cốt tiếng ma sát truyền đến, cái kia vặn vẹo không còn hình dáng cánh tay, nhất thời khôi phục nguyên dạng. Bất quá đây chỉ là ngắn ngủi hợp lại, thiên ma dùng cường đại lực khống chế, khiến bắp thịt mạnh mẽ đem xương cốt mảnh nhỏ ngay cả khởi, cũng thôi động tế bào phân liệt, khiến xương cốt không ở phá thành mảnh nhỏ, nhưng muốn triệt để khôi phục, cho dù là lấy thiên ma sinh mệnh lực, cũng cần mấy ngày tu dưỡng. Sinh mệnh lực cường đại đến thiên ma loại trình độ này, chỉ cần không phải đại não cùng trái tim nghiền nát, muốn không bao lâu, đều có thể khôi phục. Phàm nhân cũng vọng tưởng đồ thần, không được thiên đạo, mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng thiên đạo vĩ đại. Thiên đạo mạnh không chỉ là lực lượng. Bát Kỳ Nhật Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, mưa càng phát lớn, tựa như muốn chứng kiến một trận chiến này. Bát Kỳ Nhật Nguyệt cũng có áp lực, dù sao Bát Kỳ Nhật Nguyệt đã rơi xuống cảnh giới. Mặc dù bây giờ Bát Kỳ Nhật Nguyệt tâm linh đã từ thiên mệnh phản phệ chung khôi phục lại, nhưng cùng lúc đối mặt ba vị đã nửa chân đạp đến vào thiên đạo cảnh giới cao thủ, Bát Kỳ Nhật Nguyệt cũng không dám đạo tất thắng. Đặc biệt Trương Đạo Nhất, khiến Bát Kỳ Nhật Nguyệt nhìn không thấu. 10 năm trước, hắn chính là bị Trương Đạo cả kinh lui. Tuy là khi đó cũng có hắn cảnh giới bất ổn, đã bị cường đoạt vận số cắn trả duyên cớ, mà tinh rõ ràng tử vong, càng làm cho Bát Kỳ Nhật Nguyệt cảnh giác. Hắn cảm giác, Trương Đạo Nhất có lẽ là một trận chiến này lớn nhất biến số. Ở Bát Kỳ Nhật Nguyệt cảm ứng chung, Trương Đạo khá một chút lại tựa như một cái vật cách điện. Từng võ giả đều có thần ý. Đây là một loại trong minh minh đông tây, chỉ có võ giả cường đại có thể cảm ứng được. Mà Trương Đạo Nhất tuy là sinh mệnh từ trường cường đại, mơ hồ cùng thiên địa tranh phong, nhưng Trương Đạo Nhất sinh mệnh từ trường lại phảng phất là đơn thuần sinh mệnh từ trường, không chứa nửa điểm những thứ đồ khác, coi như là cái phàm nhân. Sinh mệnh từ trường chung cũng nên có chứa trong tinh thần, không tự chủ tản mát ra tin tức. Với võ giả mà nói, đây chính là tự thân võ đạo bên ngoài lộ vẻ. Loại vật này, thiên ma có, tôn thiên đi có, bát kỳ nhật nguyệt cũng có. Chỉ có Trương Đạo Nhất không có. Trương Đạo Nhất lòng linh bị thế giới áp chế, không còn cách nào hiển hóa, mới tạo thành loại cảnh tượng này. Bát kỳ nhật nguyệt đương nhiên sẽ không biết trong đó quan khiếu. Đối mặt tự xưng là thần bát kỳ nhật nguyệt, Trương Đạo Nhất lơ đễnh. Nếu không có bởi vì tu hành trước có chút chấp niệm, có chút ôm ấp tình cảm, hắn thậm chí không biết mắt nhìn thẳng bát kỳ nhật nguyệt liếc mắt. Cái này giống coi như hoàng đế luân lạc làm tên khất cái, cũng sẽ không cái nào dã cẩu khi đối thủ giống nhau. Tầng thứ bất đồng, tâm tình tự nhiên bất đồng. Trương Đạo Nhất ngày thường đối thủ là thiên địa đại đạo, chư thiên thần ma, cho dù lưu lạc đến tận đây, Trương Đạo Nhất cũng là đang cùng hỗn độn căn nguyên đản sanh kiếp số tranh đấu. Bát kỳ nhật nguyệt còn xa xa không tính là hắn đối thủ. Động thủ đi, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, Trương Đạo vừa đã lòe ra, cầm đầu nhằm phía bát kỳ nhật nguyệt. Kình lực biến hóa, Trương Đạo Nhất trên không bổ ra một quyền, quán chú tất cả lực đạo. Một quyền này của hắn không có đè người quyền ý, có chỉ là lực lượng tuyệt đối cùng hoàn mỹ kỹ xảo. Trương Đạo Nhất tâm linh cường đại bao nhiêu, trong ngày thường có thể áp đảo vạn đạo, trưởng khống thiên địa. Phần này trưởng khống lực khiến Trương Đạo Nhất chân lấy đem lực lượng phát huy tới hoàn mỹ. Bằng vào cường đại sức tính toán, dựa vào thị giác thu thập tin tức, Trương Đạo Nhất gần tính toán ra bát kỳ nhật nguyệt tương lai biến hóa. Bất quá đây chỉ là dễ hiểu nhất biến hóa. Trương Đạo Nhất lòng linh không còn cách nào cảm ứng ngoại giới, thấy không sự vật bản chất. Nếu không, Trương Đạo Nhất có thể trực tiếp tính toán ra bát kỳ nhật nguyệt thể nội lực số lượng vận chuyển, chỗ thiếu hụt, trực tiếp đem khác nhất cử đánh tan. Nếu là ở bước vào lục giai trước, loại này giống như người mù nhất biến hóa, chắc chắn khiến Trương Đạo Nhất lòng linh nổi sóng. Dù sao lấy thị giác thu thập tin tức là nguyên thủy nhất, cũng nhất lạc hậu phương pháp. Trong ngày thường, tinh thần hắn bao phủ chư thiên, nhất niệm cũng biết quá khứ vị lai tất cả biến hóa. Trong này tiếp thu tin tức có khổng lồ cỡ nào. Bất quá, ở Trương Đạo Nhất tạ do thiên biến vạn hóa, phân hóa vô cùng hắn ta lấy phá vỡ mà vào lục giai, dựng dục chân ngã sau đó, điểm ấy khốn cảnh, cho hắn mà nói đã không coi vào đâu. Cho dù đem Trương Đạo biến đổi thành xấu xí nhất, hèn mọn nhất trùng tử, Trương Đạo Nhất cũng như trước có thể đạm nhiên xử chi. Ta thủy chung cho ta, không nguyên nhân bên ngoài biến. Chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng, Trương Đạo dốc hết sức số lượng ở trong bốn người thuộc về yếu nhất, cũng không quyền ý, nhưng Trương Đạo Nhất lại dùng tuyệt đối kỹ xảo bù đắp tất cả. Trương Đạo Nhất phối hợp cái này tôn thiên đi cùng thiên ma, là hai người bọn họ bù đắp kẽ hở, có thể dùng ba người chiến lực hoàn mỹ phát huy. Đại địa toái nứt, gian khổ cuồng vũ, nhưng bốn người bọn họ trên người lại không có nửa điểm thủy khí. Chiến đấu kịch liệt, khiến rơi ở hắn môn nước trên người trong nháy mắt bị đánh văng ra. Ngay cả hấp nước quần áo và đồ dùng hàng ngày, dưới tình huống như vậy, cũng không hút vào nửa điểm hơi nước. Nhân loại cực hạn sinh mệnh lực, ở cái này cái địa phương triệt để bày ra. Đáng tiếc một trận chiến này không người nhân chứng, bằng không đủ để được ghi vào sử sách. Gian khổ đột nhiên đình, một dương quang thứ phá hắc vân, theo giọt cuối cùng nước mưa hạ xuống, Trương Đạo Nhất nhất quyền đánh thủng bát kỳ nhật nguyệt trái tim, cũng lập tức hóa trưởng là đao, chém xuống bát kỳ nhật nguyệt đầu người. Tử vong trước, bát kỳ nhật nguyệt trong mắt tràn đầy không tin cùng không cam lòng. Hắn không tin tưởng mình dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Tôn thiên đi, người nói hoa hạ tương lai sẽ là cùng bình tốt đẹp chính là sao? Không có nhìn chết đi bát kỳ nhật nguyệt, thiên ma xoay người, trên mặt mang nụ cười nhìn phía hoa hạ phương hướng. ta từng du lịch này không có chiến tranh quốc gia. Nơi đó khí tức đều là an nhàn thư thích. Nơi đó hài tử cũng sắc mặt hồng nhuận, vô ưu vô lự. Thật hy vọng một ngày nào đó, Hoa Hạ cũng sẽ là như vậy. Thiên Ma thanh âm dần dần thấp đến. Hoa Hạ tương lai nhất định là như vậy. Ta Viêm Hoàng con cháu, tự cường bất tức, thời cổ cùng thiên đấu, gặp núi khai sơn, gặp thủy dòng sông tan băng, chẳng bao giờ khuất phục. Một chút chiến loạn lại bị cho là cái gì? Tôn Thiên Đi trầm giọng nói. Một ngày nào đó, ta Hoa Hạ tất nhiên sẽ biến thành mênh mông nước lớn. Có thể dùng bát phương lai chiếu. Nhất định, Thiên Ma đạo, nhất định. Tôn Thiên Đi nhìn Hoa Hạ phương hướng, thấp giọng đáp lại nói. Hồi lâu không âm thanh hơi thở, Trương Đạo Nhất đi ra phía trước, nhúng tay phất qua hai người mặt của, để cho bọn họ nhắm lại con mắt. Tôn Thiên Đi cùng Thiên Ma chết, mệt chết, một trận chiến này quá mức gian nan, nếu không có trong lòng Thủy Chung có một hơi thở chống đỡ, bọn họ đã sớm rồi ngã xuống, là Hoa Hạ tương lai, bọn họ dám cường nói một hơi thở chống đỡ đến bây giờ. Hiện tại Bát Kỳ Nhật Nguyệt chết, một hớp này khí tán đi, bọn họ cũng chết, đây là hai vị chân chính vĩ nhân, một lòng gia quốc, vai khiêng thiên địa, có chết, cũng không bỏ được Hoa Hạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.